Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 30, ếch chân ngắn. Gocchuyenaudio.com. Tả Hiểu Tình càng hăng máu, cố ý lớn tiếng nói, hôm nay có thể đến dự thi, có người nào không phải tốt nghiệp trường danh giá trong và ngoài nước chứ? Cô xem lại mình một chút, chỉ là một sinh viên của trường đại học hạng 3 rách nát nào đó, cô có tư cách gì đứng ở chỗ này chứ? Cái gì, là trường đại học hạng 3 rách nát sao? Cái loại trường học đó vốn dĩ học không đến thiết kế đích thực, tốt nghiệp cũng chỉ có thể đi ra ngoài đường mà mở tiệm bán quần áo thôi. Còn không phải sao, cùng người như thế trong một trận đấu, quả thực là sỉ nhục đối với chúng ta mà. Nhìn đồ cô ta mặc trên người liền biết rồi, một cái nhà thiết kế, ngay cả chính mình còn ăn mặc rách nát như thế, có thể thiết kế ra cái quần áo gì đẹp đẽ được chứ. Thật không biết ban giám khảo đang suy nghĩ cái gì nữa. Bị Tả Hiểu Tình gây rối, không ít người đều dùng ánh mắt thiếu thiệt cảm nhìn Lạc Thần Hy âm thầm nghị luận. Lạc Thần Hy cúi đầu nhìn y phục của chính mình. Ngày hôm qua vừa mới chuyển tới Mộc gia, hành lý của cô đều không thu thập bởi vì không có thời gian, nên vẫn mặc lại quần áo của ngày hôm qua. Hơn nữa cô không có tiền, vì vậy trên người không có một cái hàng hiệu, đều là nhãn hàng giá bình dân mà thôi. Thế nhưng, cô chỉ ít cũng tỉ mỉ phối hợp, ăn mặc sạch sẽ mà khéo léo, làm nổi bật lên ưu điểm về vóc người mình, làm sao có thể nói cô ăn mặc rách nát chứ? Lạc Thần Hy không còn gì để nói, vốn dĩ không dự định phản ứng lại những người này. Nhưng mà Tả Hiểu Tình lại tiếp tục ngăn cản đường đi của cô, quyết liệt nói. Lạc Thần Hy, tôi nếu là cô, ngày hôm nay chắc chắn sẽ không đến nơi này làm mất mặt xấu hổ nữa. Cô cho rằng mình vẫn là thiên tài thiết kế cao trung năm đó nữa hay sao? Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Ở cái loại trường học giờ tệ kia 4 năm, cô đã thành người vô dụng rồi. Đối với người tốt nghiệp trường danh giá như tôi đây, tất nhiên không thể cùng so sánh. Nếu thật sự cô đang thiếu tiền thì có muốn tôi giới thiệu cho cô một cửa hàng trên Taobao hay không, cô đi thiết kế cho bọn họ đi, một tấm có thể cho cô 20 tệ đấy. Thời điểm học cao trung, Lạc Thần Hy không chỉ có thành tích tốt hơn nữa lại còn là hoa khôi thanh thuần xinh đẹp trong lòng của bao nhiêu nam sinh, nữ thần, cuối cùng trúng tuyển vào học viện. Nghệ thuật thánh điển, nghệ thuật hoàng gia dành cho các nhà thiết kế, làm cho cô ta đố kỵ được đến mức tối cũng ngủ không yên. Hiện tại thì tốt rồi, Lạc Thần Hy rớt đài, không chỉ có bị học viện nghệ thuật hoàng gia tại Y khai trừ, chỉ có thể về nước học đại học hạng ba nào đó, mà bản thân không mua nổi một món đồ hàng hiệu nào. Cuối cùng cũng coi như đến lượt cô ta diễu võ dương oai rồi. Nghe vậy, Lạc Thần Hy rốt cục cũng quay đầu, đánh giá Tả Hiểu Tình từ trên xuống dưới. Tả Hiểu Tình dương dương tự đắc, cố ý xoay chuyển đủ mọi góc độ, muốn cho Lạc Thần Hy nhìn rõ ràng cô ta ăn mặc xa xỉ hàng hiệu như thế nào. Lạc Thần Hy nhếch nhếch khóe miệng, Tả Hiểu Tình, chiếc áo đầm trên người cô đang mặc là loại mùa xuân mới nhất của SL đúng chứ? Năm nay bản thiết kế của SL sử dụng màu trắng đen xen kẽ cùng các đường nét tinh tế, thể hiện phong cách đơn giản mà quý phái, dẫn đến một làn sóng thời trang mới. Tả Hiểu Tình càng thêm đắc ý, không ngờ cô cũng có mắt nhìn chút đấy, đáng tiếc cả đời này cô cũng không mua nổi đâu. Lạc Thần Hy lộ ra vẻ tiếc hận vô cùng, thở dài. Gocchuyenaudio.com. Cái áo đầm này mặc dù in rất đẹp nhưng vòng eo kéo quá thấp, người cao lớn mặc mới có vẻ ất có khí thế, nếu như mặc người lùn thì coi như là một thảm kịch rồi. Và lại nếu phối hợp đôi ủng da thì càng đem chia đôi chân ngắn ra làm ba đoạn, nhìn vào cùng một con ếch không khác biệt là mấy. Nghe được lời nói này, vẻ mặt của Tả Hiểu Tình dần dần trầm xuống. Cô ta cúi đầu, nhìn đôi ủng da dưới chân mình, nhất thời phát điên. Lạc Thần Hy, cô dám nói tôi chân ngắn, còn mắng tôi là ếch. Cô muốn chết hả? Tả Hiểu Tình tức đến xanh mét cả mặt, xông lên muốn đánh người. Lạc Thần Hy giả bộ kinh sợ, hết sức vô tội nói. Đừng kích động nha. Tôi chỉ nói bộ trang phục này không thích hợp mặc mà thôi, đây là chuyện bất cứ nhà thiết kế nào cũng biết. Cô còn tự mình tìm đường chết, ô cách chương.